Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, giấu đi mũi nhọn. Nghịch chuyển thắng lợi, 479, hô, Khô Lâu kiếm sĩ ở phía sau lộn mèo bên trong, vũ khí trong tay lập tức ném mạnh mà đi, xông lên Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, kiếm lau lỗ tai của hắn. Làm hắn con ngươi co vào, lưỡi kiếm đâm trúng công chúa Zelda tim. Đáng chết, rõ ràng sắp thành công rồi. Linh cố gắng tự tức giận duy trì tâm tính. Hắn cùng Zelda động viên, bọn hắn tại Khô Lâu kiếm sĩ lần thi này nghiệm bên trong đã lấy được tương đối lớn tiến bộ. Linh lần nữa bắt chước làm theo, nhưng lúc này Khô Lâu kiếm sĩ lại thay đổi trước đó tấn công mạnh. Thế công càng thêm quỷ dị, bởi vì Linh phòng thủ trọng tâm ở chỗ Zelda, cho nên tự thân phòng thủ sẽ xuất hiện sơ hở. Khô Lâu kiếm sĩ bén nhạy phát giác được điểm ấy, đối với hắn cường công, lập tức có hiệu quả. Lập tức ám sát Linh hai về, Linh cùng Zelda lần nữa hóa thành điểm sáng biến mất. Linh song mi dựng đứng, hắn không phục, nhưng cái này đích xác là cái nan đề. Phòng thủ thiên về Zelda, chính mình sẽ xuất hiện thời cơ lợi dụng, luôn có sẽ nhược điểm bại lộ, mà Linh không có rất tốt phương án giải quyết. Linh tinh thần phấn chấn, đang chuẩn bị lần nữa xông đi lên cùng Khô Lâu kiếm sĩ đối bính lúc. Zelda lại kéo lại Linh ống tay áo, Linh sững sờ, quay đầu, mà Khô Lâu kiếm sĩ duy trì bất động, tại rất nhiều lần sau khi thất bại. Zelda trong lòng kiềm chế càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nàng bản thân liền là công chúa bên trong nhất là tự ti một cái. Lúc này nàng đã hai mắt ướt át, khàn giọng nói, đều tại ta không tốt. Nếu như là ngươi mang cái khác Zelda, tuyệt đối sẽ không. Linh trong lòng động dung, lập tức lắc đầu, cười sờ lên Zelda đầu. Không, ngươi không cần tự trách. Là trách nhiệm của ta, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Zelda lắc đầu, không, ngươi đã rất cố gắng, rất miễn cưỡng, là ta trở thành ngươi vướng víu. Linh lại cười một tiếng, hắn mang khác tình cảm, nhẹ giọng nói ra, không phải, ngươi mới không phải gánh nặng của ta, có thể thủ hộ ngươi, chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Hoành, Linh lại nói lên như vậy. Ghê gớm Zelda nghe được đầu óc hỗn loạn một mảnh, trên mặt đỏ bừng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng mãnh liệt bịch phát thông thanh thanh âm. Nàng cảm giác bất mãn trong lòng, đối với mình ta phủ định cùng phẫn nộ đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại tim đập thình thịch thiếu nữ nhiệt liệt tình cảm. Phảng phất chỉ cần một mực như thế bị Linh nhìn xem. Trên nhân thế một ít khổ sở khó tao ngộ đều có thể cười một tiếng chi. Khả năng yêu không còn gì khác, vấn đề gì đều không giải quyết được, nhưng nó có thể để hết thảy vấn đề không còn trở thành vấn đề. Nàng ngơ ngác ăn một chút nhìn xem Linh, nhưng trong lòng một lần nữa kiên định. Linh trái ngược ngày thường chất phác, kéo lên Zelda hai cái tay nhỏ. Hắn ôn nhu nói, tin tưởng ta. Chúng ta sẽ thắng. Zelda ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt. Hai người lần nữa tới đến Khô Lâu kiếm sĩ trước mặt. Khô Lâu kiếm sĩ lạnh lùng nói, khóc xong rồi. Linh lại là giận dữ, ngươi một cái Khô Lâu làm sao tính cách bết bát như vậy. Zelda gật gật đầu, nàng hai tay nắm chặt Master Sword, chậm rãi nói ra, một trận chiến này chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Khô Lâu kiếm sĩ chưa trả lời, dưới chân bắn ra, cấp tốc một kiếm nghênh tiếp. Linh vội vàng dương kiếm ứng đối. Hắn không rõ ràng Zelda vì sao lại đây nhất định. Thua nhiều như vậy lần bọn hắn. Có thể lần này đối chiến bên trong chiến thắng. Nhưng đã Zelda đã khôi phục bình tĩnh. Đồng thời chiến ý tràn đầy. Cái kia Linh tự nhiên cũng không thể để nàng thất vọng. Zelda lập tức nói, Linh, ngươi yên tâm công kích, không cần bảo hộ ta. Linh vô cùng kinh ngạc, không bảo vệ Zelda. Zelda lúc nào dạng này có tự tin rồi? Chẳng lẽ trong nội tâm nàng lĩnh ngộ một loại nào đó dây bầu trời dây điện tuyệt thế kiếm pháp? Hiện tại đã trở thành một cái tuyệt đại kiếm thuật đại sư. Không cần hắn bảo vệ, cũng không giống a, tối thiểu cầm kiếm cùng chiến đấu tư thái đều bất nhập lưu. Mặc dù như thế, Linh vẫn là lựa chọn tin tưởng Zelda. Chính như Zelda cơ hồ không giữ lại chút nào mà tin tưởng Linh đồng dạng. Suy, Linh mũi kiếm trong nháy mắt lăng lệ. Khô lâu kiếm sĩ đều có chút kiêng kỵ, đến mức liên tục triệt thoái phía sau, lôi ra không gian đến điều chỉnh tiết tấu. Đồng thời hắn lỗ trống ánh mắt chuyển rời đến công chúa Zelda trên thân. Zelda cũng nhìn xem hắn, mặc dù hai tay có chút run rẩy, nhưng nàng ánh mắt lại không tránh không né, quật cường nhìn xem khô lâu kiếm sĩ. Linh cùng khô lâu kiếm sĩ keng keng keng đấu cùng một chỗ, hai cái viễn cổ dũng giả chi kiếm tấp nập va chạm, hai người công thủ đều hoa mắt, đồng thời hai người kiếm kỹ đều vô cùng giống như, cho nên phảng phất như là hai cái linh tại chiến đấu. Trong hiện thực giao đấu, thường thường tại mấy chiêu bên trong liền có thể gặp thắng bại. Nghĩ Linh cùng khô lâu kiếm sĩ bên trong loại này cường độ cao cực nhanh tiết tấu giao phong, đặc biệt hiếm thấy. Hai người chiêu thức cố nhiên không có công chúa Muso như thế hoa lệ, nhưng là trong khi đánh nhau chết sống mang tới khẩn trương cùng ngạt thở cảm giác, khiến cho hai người chiến đấu thưởng thức tính 10 phần. Đáng tiếc ở đây chỉ có Zelda như thế một cái người xem. Khô lâu kiếm sĩ cùng Linh đối chiêu, nói ra, ngươi bây giờ thích ứng thí thần chi thể sao? Linh sững sờ, nguyên lai khô lâu kiếm sĩ để cho bọn họ tới nơi này chịu đựng khảo nghiệm, là vì thích ứng bọn hắn trước mắt hoàn toàn mới thân thể sao? Kết quả khô lâu kiếm sĩ chống đỡ Linh như thế một hoảng hốt trong nháy mắt, lập tức tiết tấu biến đổi, lách qua Linh, giống như quỷ mị công hướng Zelda. Đáng chết, Linh cắn răng, hắn suy nghĩ điện quang hỏa thạch, người khác căn bản khó mà phát giác được cái này bôi một điểm yếu ớt sơ hở. Nhưng là khô lâu kiếm sĩ nhưng vẫn là bắt lấy, mau lẹ một cái biến tấu, tăng tốc phóng tới Linh xương sườn mềm Zelda mà đi. Linh mũi chân hơi đổi vội vàng xoay người đi theo. Vừa rồi khô lâu kiếm sĩ cố ý lộ ra hơi yếu hơn Linh một điểm, đột nhiên như thế nổi lên, từ Linh yếu ớt một cái không khe hở bên trong kéo ra một phiến thiên địa tới. Loại này ý thức chiến đấu quả thực hiếm thấy. Nhìn xem khô lâu kiếm sĩ mũi kiếm sắp đâm trúng Zelda yếu hại, Linh cảm thấy mát lạnh, thanh này lại thua. Nhưng hắn còn không có từ bỏ, cực lực truy kích. Zelda hai tay cầm Master Sword ngăn tại trước người, chỉ thấy khô lâu kiếm sĩ đâm về nàng tim, tốc độ nhanh đến cực hạn. Zelda kiếm kỹ còn xa xa không cách nào ngăn cản loại này thế công, nhưng nàng động tác kế tiếp làm khô lâu kiếm sĩ cùng Linh lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Zelda đón mũi kiếm phóng đi, phảng phất tự sát đồng dạng tư thái. Suy, Zelda vội vàng lệch ra, né tránh yếu hại, bả vai bị viễn cổ dũng giả chi kiếm đâm trúng. Lúc này xuyên qua, ngay tại khô lâu kiếm sĩ chuẩn bị rút kiếm tái phát tiến công lúc, Zelda lại trực tiếp nhịn đau vạch lên lưỡi kiếm tiếp cận khô lâu kiếm khí. Master Sword ngang qua kẹt tại khô lâu kiếm sĩ trên chuôi kiếm. Như thế đến nay, Zelda liền phảng phất viễn cổ dũng giả chi kiếm vỏ kiếm, đem hắn gắt gao lưu tại bả vai bên trong. Khô lâu kiếm sĩ mũi kiếm bị che lấp, Zelda cái này một hiến thân cử động, dù cho khô lâu kiếm sĩ trở tay không kịp, mà Linh theo sát phía sau, một kiếm vung chặt, đem khô lâu kiếm sĩ đầu chém xuống. Răng rác, khô lâu kiếm sĩ thân thể cứng ngắc, cuối cùng tán thành khung xương ngã trên mặt đất. Zelda nơi bả vai xuyên qua viễn cổ dũng giả chi kiếm cũng hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Zelda nhịn đau che lấy bả vai, hướng về phía Linh mỉm cười nói, thế nào a, ta nói chúng ta sẽ thắng đi. Loại nụ cười này có đặc thù mỹ cảm. Linh kìm lòng không đặng đem Zelda ôm vào trong ngực. Lúc này, Zelda thân thể phát ra cường quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.